Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 693. Cách không nói tấu hai. Lý Thiết Trụ cơ hồ là phản xạ có điều kiện như vậy nói ra những lời này. Đảo không phải hắn đối Quách Tứ Duy có ác cảm gì. Trên thực tế, hai người căn bản cũng không thuộc. Huống chi Lý Thiết Trụ còn có cực kỳ nghiêm trọng mặt mù chứng. Hắn chỉ là đơn thuần nhằm vào Quách Tứ Duy là không có khả năng. Quen thuộc người khác biết, chỉ số thông minh của hắn tốc độ phản ứng không thể nào có nhanh như vậy. Cho nên, câu này nhãn manh trí kiên chỉ có thể nói là Lý Thiết Trụ là hữu cảm nhi phát, là thuần túy nhất biểu đạt. Về phần Quách đạo mặt mũi cái gì, hà a, chính Kinh ca chưa bao giờ cân nhắc loại chuyện này. Mặt mũi không phải mình đụng lên tới ném. Sao? Câu này, con mắt cũng mù vẫn còn ở trên cương vị giữ vững. Để cho nghỉ ngơi gian các diễn viên tập thể phát ra tiếng thét chói tai. Là, niềm vui tràn trề tiếng thét chói tai. Bởi vì mới vừa rồi Quách khơi ra giảng hòa ét thẻ. Bọn họ cũng bị chán ghét hư rồi. Cái loại này cháu đi thăm ông nội đi tiểu chơi diễn kỹ. Cũng mẹ nó có thể phối cầm ét thẻ. Đây quả thực là đối còn lại nghiêm túc diễn xuất các diễn viên làm nhục. Lý Thiết Trụ nhổ nước bọt. Cũng bị kéo vào giấy tráng phim bên trong. Tiết mục phát hình thời điểm. Đạn Mạc cũng nhịn không được. Thật mẹ nó mù mắt. Chính Kinh ca trước sau như một dám nói a, cảm ơn Quách đạo đối với chúng ta ra tay sướng. Khẳng định, hắn rất cố gắng. Cố gắng diễn thành này bức dạng. Não tàn phen thật là đáng sợ. Lý Thiết Trụ loại này nhan giá trị xứng sao đánh giá tây sướng. Tiết mục này đem Lý Thiết Trụ lời nói kéo đi vào. Là muốn làm gì? Công khai mắng Quách đạo. Tình huống gì? Lý Thiết Trụ không tật xấu. Lý Thành Cần lão sư muốn đánh người rồi. Ha ha ha. Nhìn Lý Thành Cần lão sư ánh mắt. Quách đạo bắt đầu trang bức. Nhưng hắn còn không biết Lý Thiết Trụ ở phía sau đài mắng hắn chứ. Chết cười rồi. Ở phía sau đài, có diễn viên còn mộng bức. Khắp nơi hỏi, tình huống gì? Ai cho ét thẻ? Cho ai ét thẻ? Oát, mập mạp Đồng Tư Tư vẻ mặt ghét bỏ. Quách lão sư không phải bình thường a, bên cạnh Mạnh Tà Y nói. Khả năng hắn là làm chính mình điện ảnh nam diễn viên tới chọn. Chọn đẹp mắt, Đồng Tư Tư. Đó chính là thẩm mỹ có vấn đề. Mạnh Tà Y nói. Thiết Trụ nói a, mù còn giữ vững công việc. Đồng Tư Tư, liền hắn dám nói. Trên võ đài Trương Lâm Lâm đã ngây ngốc. Hắn và vị này tại sao tây sướng bất luận nhan giá trị hay lại là diễn kỹ. Đều là tám lạng nửa cân. Nhưng chính hắn bởi vì từng có chụp diễn kinh nghiệm, cho nên phải biểu hiện hơi khá một chút. Hắn có thể tiếp nhận Quách Tứ Duy cho đối thủ một phiếu. Nhưng không tiếp thụ nổi trực tiếp cho ét thẻ. Khải Hoàn, người tiểu bảo cùng Triệu Yến Tử, rối rít dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Quách Tứ Duy, sau đó lộ ra cười nhạo, mà Lý Thành Cần là vẻ mặt phẫn nộ. Quách đạo nằm ở trên ghế, dùng một loại chỉ điểm giang sơn giọng, ta ở tại sao tây sướng trên người nhìn thấy, hắn thực ra là một diễn viên, cái kia loại đối cái nghề này muốn đi học tập cùng biểu diễn một chút trạng thái. Hắn rất cố gắng. Lý Thiết Trụ cường thế nhổ nước bọt. Không, hắn căn bản không muốn học. Muốn không học được diễn thành như vậy. Cả người đều là tang. Bên cạnh các diễn viên rối rít đồng ý. Đúng, Quách đạo, đạo diễn nói cho hắn hoàn một lần vai diễn sau đó. Hắn rất nhanh nghe hiểu được đạo diễn đang nói gì. Lý Thiết Trụ, chỉ cần không điếc, hẳn đều nghe biết tiếng người chứ. Các diễn viên cười. Ha ha ha. Quách đạo, bởi vì ta đang làm đạo diễn thời điểm, ta cũng là một người mới đạo diễn. Ta theo rất nhiều người mới diễn viên hợp tác qua, đồng thời lớn lên loại cảm giác đó, là phi thường có cảm giác thành công. Lý Thiết Trụ, người chụp mấy cái MV làm điện ảnh bán, lấy ở đâu cảm giác thành tựu? Đồng Tư Tư, ngọa tào, Mạnh Tà Y che miệng cười. Ha ha, này đều có thể nói sao? Sẽ không bị kéo vào đi thôi. Hồ Đào mới nói. Cũng không đến nổi bị kéo đi vào. vẫn là phải chiếu cố một chút Quách Đạo mặt mũi chứ sao. Lưu Tiểu Hoa, khi hắn xuất ra S thẻ thời điểm, liền đem mình mặt ném a. Các diễn viên lần nữa nở nụ cười. Đạn mạc, cũng sẽ không bị kéo đi vào. Chúng ta đây nhìn là cái gì? Gia Châu rồi tiết mục này. Quách Đạo nói một câu. Lý Thiết Trụ đỗi một câu. Này tiết tấu cũng là không người nào. Mấu chốt còn đỗi được phi thường hợp lý. Lý Thiết Trụ tại, sao phải nhằm vào nhà ta Tây Sướng? Có phải hay không là ghen tị? Một bên chơi đi. Hắn còn chưa xứng bị Lý Thiết Trụ nhằm vào. Chính Kinh Ca nhằm vào là Quách Đạo. Chụp MV làm, điện ảnh bán, quả thật nói tương đương đúng chỗ. Quách Đạo lúc này căn bản không biết đã bị Lý Thiết Trụ đỗi lên. Vẫn còn nói, cho nên, ta cảm thấy được tại sao Tây Sướng là có không gian trưởng thành. Tại sao Tây Sướng cố nén vui sướng. Cúi người, cảm ơn đạo diễn, Trương Lâm Lâm tắc thất lạc cúi người. Lời nói đều không nói. Cảm giác ủy khuất vô cùng. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như phía dưới đạo sư là lão bản mình Dương Mễ lời nói. Chính mình chắc chắn sẽ không bị bắt nạt như vậy. Người chủ trì Đồng Đại Bằng tuyên bố kết quả. Như vậy, từ trên quy tắc mà nói. Trương Lâm Lâm bản chàng trận đấu chiến thắng. Bị định là cấp độ A. Mà tại sao Tây Sướng bắt được S thẻ lời nói. Sẽ trực tiếp trở thành cấp độ S xác định vị trí. Như vậy chúng ta phải hỏi một chút Quách Đạo cho này Trương S thẻ nguyên nhân. Quách Tứ Duy, ngoặc kép chấm chấm, ta cho S thẻ tam trọng xác định vị trí. Thứ nhất định nghĩa là học sinh. Hy vọng hắn là một học sinh. Ở trên cái vũ đài này, có thể lên đến hắn thật chính là muốn bên trên kia bài học. Lý Thiết Trụ, tất cả mọi người là trải qua bách chiến tới trận đấu. Ai cho hắn giờ học à? Nộp học phí rồi không? Lại không phải nhà trẻ. Quách Đào, cái thứ hai định nghĩa. Ta tâm lý càng hy vọng là mầm mống. Lý Thiết Trụ, hay con ếch mầm mống sao? Các diễn viên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đồng Tư Tư, cáp, ta hoài nghi Thiết Trụ ngươi đang ở đây cùng tiểu tư cách không nói tấu hai. Mạnh Tá Y, không cần hoài nghi. Hắn am hiểu nhất nói tương thanh. Quách Đào, ta hy vọng ở hắn tâm lý gieo xuống một viên làm diễn viên mộng. Nếu như có một ngày hắn trở thành rất ưu tú diễn viên thời điểm. Hắn có thể nói mơ mộng là từ cái tiết mục này nảy mầm. Lý Thiết Trụ, người đây là đang cho mầm mống tưới nước sôi. Quách Đào, người cuối cùng định nghĩa. Ta hy vọng hắn một cái độc nhất vô nhị. Đặc biệt diễn viên, hậu trường. Một tên con trai diễn viên. Này S thẻ tốt có thâm ý nha. Mộ nữ diễn viên. Ừ. Phốc thử tương đương. Lý Thiết Trụ. Độc nhất vô nhị hắn đã là. Từ ngươi cho hắn S thẻ sau hắn lại là rồi. Sau này bất kể hắn diễn cái gì. Cũng sẽ bị người bày trào. Đây không phải là cái kia cấp độ S diễn viên sao? Này không phải cho mầm mống tưới nước sôi là cái gì? Trên đài anh trai kia nhi nghĩ xong hiếu học diễn xuất. Là thực sự khó khăn. Chung quanh các diễn viên rối rít gật đầu. Cho là Lý Thiết Trụ chỉ là lời nói ác độc. Không nghĩ tới hắn còn nói ra đạo lý lớn. Quả thật, nhìn như Quách Đạo thổi phồng tại sao Tây Sướng. Mà trên thực tế, nhưng là cho hắn diễn viên trên đường thiết trí cự đại chướng ngại. Trong một thời gian ngắn, bất luận đạo diễn. Diễn viên hay lại là người xem đối với hắn ấn tượng đều là này Trương S thẻ. Hắn có thể gắng gượng qua tới sao? Mà tại sao Tây Sướng không có chút nào cảm giác nguy cơ? Vẻ mặt hưng phấn nói. Cảm ơn đạo diễn. Quách Đào, ta tại sao phải làm sự lựa chọn này? Là bởi vì tự ta ở sớm nhất làm đạo diễn thời điểm. Có rất nhiều người theo ta nói. Người không thích hợp làm đạo diễn. Nhưng là bọn hắn lại không nói cho ta nơi nào làm không được khá. Lý Thiết Trụ, bởi vì bọn họ không nói ra ngươi nơi nào làm tốt lắm. Hồ Đào Nhi không nhịn được. Thảo, ta đi một bên cười một hồi. Ngồi phụ cận ngươi muốn cười chết. Quách Đào, bọn họ cũng không nói cho ta ứng làm như thế nào đi làm. Cho nên ta lúc ấy đặc biệt mê mang. Lý Thiết Trụ, sau đó ngươi liền báo phục xã biết. Chụp để cho người xem mê mang điện ảnh. Hồ Đào Nhi còn chưa đi xa, Chi cười một tiếng đi ra, còn lại các diễn viên cũng không khá hơn bao nhiêu. Khoảng cách gần cảm nhận được Lý Thiết Trụ tấu hài mị lực. Nhiều cái nữ diễn viên cười kiểu tóc cũng rối loạn. Bọn họ đều cảm thấy hậu trường cười nhạo và Lý Thiết Trụ cứng rắn đỗi. Không thể nào bị kéo vào giấy tráng phim. Cho nên, cũng căn bản không có khắc chế. Có thể nói cười nhạo được rất điên cuồng. Đạn Mạc, ta mẹ nó quá chịu phục tiết mục này tổ. Còn có thể như vậy biên tập. Tiểu Tứ, ta không sĩ diện sao? Lý Thiết Trụ, ở trước mặt ta không có ai có mặt mũi. Cái này không so với Lý Thành Cần lão sư mới vừa nhiều. Biết tại sao Lý Thiết Trụ như vậy phát hỏa sao? Toàn bộ làng giải trí còn có ai? Hay con ếch mầm mống cho lão tử chỉnh phá vỡ rồi? Cười rút cũng, cho mầm mống tưới nước sôi nói thật hay. Bây giờ những thứ kia tại sao Tây Sướng fan hiểu? Không, người kia căn bản không phải vì nhà ngươi ái đậu tốt. Lý Thiết Trụ tấu hài danh tình cảnh có. Nhiều một cái, chính kinh ca nhổ nước bọt vĩnh viễn so với đạn mà càng kẹp sắc bén. Để cho người xem mê mang, điện ảnh, tiểu thế đại, hoàn toàn xứng đáng rồi. Người quả thật không thích hợp làm đạo diễn. Quách đạo tiếp tục phiến tình, thậm chí có nhiều chút đỏ mắt. Ta nhân sinh, ta mới bắt đầu làm đệ nhất bộ tiểu thế đại thời điểm. Thủ ánh lễ sau khi kết thúc, mở to mưu đạo diễn ở hiện trường. Hắn nói ta tác phẩm có rất nhiều không chính chắn, nhưng cảm giác được ta rất có phong cách cùng ý tưởng. Hy vọng ta kiên trì tiếp. Lý Thiết Trụ, ta cũng hy vọng ngươi kiên trì tiếp. Tốt nhất ở xuân tiết chương trình cùng kỳ nghỉ hè chương trình với ngươi điện ảnh cùng tiến lên. Chiếu, mỗi một đạo diễn đều thích. Mạnh Tà Y nước miếng cũng bật cười. Ta đi, ha ha ha, Đồng Tư Tư nhìn ngây người. Tốt mới vừa à hắn. Lưu Tiểu Hoa nói, ca của ta là kẻ ngu, cái gì cũng dám nói. Lợi hại, Quách Đào, ta cũng đã gặp qua rất nhiều mặt trái đánh giá. Bọn họ rất quý giá. Lý Thiết Trụ, quay lại để cho tiết mục tổ đem ta nói kéo cho ngươi. Chắc rất quý giá, Đồng Tư Tư nhấc tay. Còn có ta, ép thẻ không phải dùng để cho ngươi phiến tình. Lý Thiết Trụ. Người quản cái này gọi là phiến tình. Đây là trang bức tốt phạt. Đồng Tư Tư, ôi chao, Quách Đào, nhưng là có lẽ, một người ở bước lên hành trình thời điểm, yêu cầu một cái tin tưởng lực lượng. Người khác không tin ngươi, chính ngươi tin tưởng chính mình liền có thể. Giống như ta, dĩ nhiên có thể nghi ngờ ta, nhưng ta có thể lượng bọn họ đoạt không đi hủy không được. Lý Thiết Trụ, cho nên, ngươi cho này trương ép thẻ, chỉ là vì chứng minh chính ngươi có loại này, lực lượng. Tại sao Tây Sướng bị trò chuyện nhanh khóc? Lần nữa cảm tạ, các diễn viên nên thối lui rồi. Đồng Đại Bằng lại duỗi tay đè chặt rồi tai nghe. Bên trong có tiết mục tổ đạo diễn truyền tới tin tức. Hắn lắng nghe, nói, được, một tour này trận đấu đã định. Nhưng là bây giờ xuất hiện một cái tình trạng. Hậu trường có con tin nghi Quách Đạo. Quách Tứ Duy vẻ mặt không có vấn đề, nhún nhún vai không lên tiếng. Đồng Đại Bằng, người phải nghe sao? Quách Tứ Duy lắc đầu, ta cả đời này nghe quá nhiều nghi ngờ lời nói. Không muốn nghe, Đồng Đại Bằng, tiết mục tổ nói cho ta biết. Bất kể ngươi có muốn nghe hay không, những thứ này nghi ngờ lời nói cũng sẽ bị kéo vào giấy tráng phim. Cho nên, bây giờ nghe lời nói ngươi có thể giải thích cùng cãi lại. Nhổ nước bọt sắc bén nhất vị kia là tân khoa 10 tỷ ảnh đế Lý Thiết Trụ. Nhất thời, toàn trường người xem sôi trào. Ngoài ra ba cái đạo diễn biểu tình đột nhiên náo nhiệt đứng lên. Ăn dưa, ăn dưa. Hậu trường Lý Thiết Trụ lại sửng sốt. Tình huống gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.